Tướng Giả, quyển 2 chương 33, đêm hoang nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Môn Group chương 33, đêm hoang nguyên 1. Nếu ta là Hạ Hầu đại tướng quân, ta cũng sẽ không cao hứng. Web Thư Thành tướng quân mỉm cười, đặt chiếc đũa trong tay xuống, tiếp nhận khăn mặt tùy ý lau mặt nói. Không cần đoán mò cái gì, ta đúng là nghĩ chuyện, nhưng cùng hai chuyện ngươi đoán này đều không liên quan. Tên cấp dưới kia khẽ nhíu mày, thầm nghĩ hai bên đàm phán hòa bình đã thành, chuyện kế tiếp đó là liên quân Trung Nguyên thương thảo sang năm Bắc phạt cùng với công việc cụ thể viện trợ tả tướng Vương Đình, tất cả đều là việc nước chảy thành sông, nếu tướng quân không phải phiền lòng đua ngựa thất lợi cũng không phải lo lắng lửa giận Thổ Dương Thành, vậy hắn đến tột cùng đang nghĩ cái gì? Ta đang nghĩ con đại hắc mã kia, Thư Thành tướng quân cười nói. Tên thủ hạ bừng tinh đại ngộ cho rằng rốt cuộc đã hiểu tâm ý của tướng quân, sau khi nghĩ một chút nói. Tiền Vô tựa như đối với con tuần mã đó cũng cực có ý tứ, chẳng qua nếu tướng quân yêu thích sau chuyện ta nghĩ chút biện pháp, đem ý tứ của ngài thông báo cho quản sự vương chướng bên kia, tin tưởng Tiền Vô tuyệt đối không keo kiệt tặng ngựa bày tỏ thân cận đối với đế quốc. Thư Thành tướng quân nhìn thuộc hạ không thế làm gì được thở dài, mắng. Không biết đại hắc mã đó, vị Tiền Vô kia nếu muốn đoạt ngựa cuối cùng cũng chỉ có thể rước lấy một thân phiền toái. Trong đầu đến tột cùng nghĩ gì, ta nào muốn đoạt con, nhìn biểu cảm ngơ ngẩn trên mặt tên thuộc hạ tướng quân lắc lắc đầu, nhìn bầu trời xanh thắm ngoài màn lều, khẽ nhíu mày nói. Hôm nay lúc thấy con đại hắc mã đó, ta đã cảm thấy có chút nhìn quen mắt, luôn cảm thấy từng nhìn thấy ở nơi Thư Thành tướng quân đem khăn mặt ném tới trên mặt bàn, mang theo vẻ mặt nhớ lại cảm khái nói. Ngay xuân năm trước khi ta đó ta mới nhớ tới, mùa cha thi vào thư viện, từng ở đại quân bộ trên trường thi môn ngữ, từng thấy con đại hắc mã này, thuộc hạ giật mình, nhớ lúc trước cánh đồng hoang, cơn gió lẽ con tuần kỵ không thể chấp màu đen kia trên đường màu đen đó, thầm nghĩ chẳng tượng đó lại đến từ đế quốc. Nhìn thấy con đại hắc mã kia tính tình dữ dằn bao nhiêu. Mùa xuân năm trước trên thi vào thư viện, toàn bộ thí sinh bị lựa chọn cưỡi đại hắc mã đều ngã, vị thiên kim kia nhà Vân Huy tướng quân cũng không ngoại lệ, khi đó ta ở trên đồng cỏ tuần tra quan sát, vốn tưởng rằng không ai có thể hàng phục con ngựa này, sau đó ta nhìn thấy một thiếu niên đi vào trường ngựa. Thư Thành tướng quân hơi nheo mắt nhớ lại hình ảnh lúc ấy, từ từ nói. Đại hắc mã ở trước người thiếu niên kia nhất thời trở nên vô cùng thành thật, lúc ấy ta còn thấy có chút kỳ quái, nhưng sau khi thiếu niên đó nổi tiếng thành Trường An, mới biết thì ra chiến mã thông linh tính bao nhiêu, vậy mà so với mọi người còn biết thiếu niên đó lợi hại sớm hơn. Tên thủ hạ tò mò hỏi, thiếu niên đó là ai? Tướng quân thu hồi ánh mắt nhìn hắn nói, Ninh Khuyết, Ninh Khuyết, tên thủ hạ kia thì thào lặp lại, đột nhiên vẻ mặt chấn động giật mình nói. Chẳng lẽ ngài là nói vị Ninh đại gia nhất thiếp động Trường An kia? Ta không thích văn chương. Tư tướng quân biết Ninh Khuyết năm trước thi vào thứ hai, trở thành thân truyền đệ tử của phụ rời khỏi thành Trường An, trường đại hắc mã này đưa qua cho hắn. Cảm thán nói, ta chỉ năm nay đã vào tầng lầu ta còn biết lúc Ninh Khuyết ngoại ô chuyên môn đem con tên thủ hạ hỏi. Vậy, sao con đại hắc mã này sẽ xuất hiện ở Vương Đình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền biết mình đã hỏi vấn đề cực ngu, con ngựa thần tuấn vô cùng như thế, tự nhiên không có khả năng rời chủ tướng Dạ tác giả, miêu nị nhân của nó quá xa, ngựa ở Vương Đình tất nhiên người cũng ở Vương Đình. Người bình thường không biết Ninh Khuyết ở trong thư viện tầng lầu 2 đứng hàng thứ 13, nhưng quân bộ đương nhiên biết hắn dùng tên giả Thập Tam Tiên Sinh dừng lại ở biên giới Yến Bắc, chỉ là ngay cả ta cũng không ngờ hắn lại đích thân tới Vương Đình. Tư tướng quân khẽ nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm. Ngay cả thư viện cũng coi trọng lần đàm phán hòa bình này như thế, chẳng lẽ bọn hoang nhân phía Bắc thật phiền toái như vậy? Hay là nói việc này có bí ẩn khác? Tên thủ hạ kia sau khi suy nghĩ một lát khó hiểu hỏi. Tướng quân, Ninh Khuyết đã tới Vương Đình, vì sao hắn chưa hiện thân, cũng chưa đến trong doanh gặp tướng quân? Thư tướng quân sau khi trầm mặc một lát mỉm cười nói. Thân truyền đệ tử của phu tử, đó là nhân vật cỡ nào, hắn không hiện thân tự nhiên có đạo lý hắn chưa hiện thân, ta đại khái không có mặt mũi lớn như vậy, ta chỉ là cảm thấy chuyện này tựa như càng ngày càng thú vị. Hoàng hôn buông xuống, đồng lửa nhóm lên, cả con dê treo ngược khi mùi rượu sộc vào mũi, bóng đêm nguyên. Đó buông xuống hoang từ bốn phương tám hướng lạc chung quanh, đặc biệt đến ánh lửa chiếu rọi trong hương đàm luận những hình ảnh ban ngày trong Vương Đình bộ lạc tụ thiên hạ, còn có rất nhiều dân tham gia cách mộ mộ đại rượu bao phủ, mọi người nhìn thấy tranh luận võ sĩ sắc nhất. Đương nhiên được nhắc tới cuồng bạo màu đen kia, vô số người đang đoán chủ nhân của nó đến tột cùng là ai.

chết không ít người, nào đạt thành đàm phán hòa bình, trong bộ lạc vương đình bắt đầu so cảm giác say điện cuốn chút vào ngực bụng, chưa thể tiêu mất thù hận, ngược lại càng phóng đại cảm xúc, vì thế so rượu biến thành tỷ thí biến thành vật lộn cuối cùng duy trì trật tự vừa mới bình ổn một chỗ hỗn chiến, vừa phải đến một chỗ khác ôm cảm xúc phức tạp biến thành quần ẩu, sĩ tốt vương đình cùng thần điện phụ trách trường hợp tỏ ra cực kỳ hỗn loạn. Có mấy cái lều lẻ loi câu cắm ở ven đồng cỏ cách đường doanh cực gần, lại không ở trong phạm vi đường doanh, chưa bị hỗn loạn bên đống lửa xa xa ảnh hưởng, vẫn tỏ ra đặc biệt yên tĩnh, vừa vặn như người sinh sống tại bên trong. Các thiếu nữ Đại Hà Quốc ở trên cách mộ mộ đại hội đã nhìn thấy rất nhiều thứ mới lạ, các nàng tính tình điềm tĩnh tự giữ, lúc chạng vạng đã trở về doanh địa, Mạc Sơn Sơn càng là im lặng ở trong lều ngồi suốt một ngày, giấy trắng trải ở trên bàn, nàng nâng cao cổ tay ở trên giấy, không ngừng sao chép cái gì, dường như là căn bản không biết chán ghét buồn tẻ là thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, màn lều bị người ta nhấc lên, trước Chi Hoa mang theo một thiếu nữ đi đến, nàng nhìn Mạc Sơn Sơn ôn hòa nói. Sơn chủ, có khách đến bái phòng. Mạc Sơn Sơn chậm rãi dừng viết, đem bút nước nhúng nhúng, xoay người lại. Để vào trong cốc thiếu nữ kia mặc viện phục thiên viện của thần điện, trong con ngươi lại mang theo một cố ý thứ hàm xúc kiêu ngạo rất khó che giấu, nàng sau khi đi vào lều, liền luôn đánh giá chung quanh, tận khả năng muốn khiến vẻ mặt của mình tỏ ra bình tĩnh hơn một chút, nhưng nhìn web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị vị thiếu nữ áo trắng kia bên bàn xoay người lại, nàng vẫn cảm thấy một tia khẩn trương. Bởi vì đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy thư si trong truyền thuyết. Vẻ mặt Mạc Sơn Sơn lạnh nhạt nhìn nàng, nói, ngươi là ai? Thư si quen dùng loại giọng trực tiếp này nói chuyện, nàng không thích nói lời thừa, nàng quen vẻ mặt lạnh nhạt bởi vì nàng cảm thấy làm vẻ mặt là một việc phi thường vất vả, nàng quen ánh mắt tàn mạn vô lê, bởi vì mắt nàng không phải quá tốt. Nhưng tựa như Ninh Khuyết ban đầu không biết người nào đó có tật mắt, vị nữ đệ tử thiên dụ viện kia cũng cảm thấy chịu coi nhẹ thậm chí là làm nhục nghiêm trọng, cảm xúc khẩn trương trở nên có chút buồn bực nhưng nàng vẫn là không dám vô lễ. Vẫn là câu nói kia, đây là nàng lần đầu tiến nhìn thấy thư si trong truyền thuyết, thư si kiêu ngạo chút, vô lễ chút, đối với các nàng những đệ tử thiên dụ viện luôn cùng một si khác sớm chiều ở chung mà nói, rất dễ lý giải cùng tiếp nhận. Nữ đệ tử thiên dụ viện kính sợ hành lễ, nói. Thần già công chúa mời Mạc sư tỷ ngày mai gặp nhau. Mạc Sơn Sơn lăng lặng nhìn nàng, nghĩ người bạn cũ kia thời gian rất lâu chưa gặp mặt, nghĩ lúc đồng cỏ phía dưới huyết hỏa đan sen phía trên trong cô xe ngựa đó bạn cũ bình tĩnh như lan, sau khi trầm mặc một lát nói. Ta biết rồi, vạn vật trên đời, vô luận nhân hóa cảm tình sinh sống, sợ nhất đó là so sánh. Các thiếu nữ Đại Hà Quốc ở ngoài đường doanh tự chọn khu đất phẳng cắm trại, tuy hơi ngại văng vẻ lạnh lùng nhưng cũng thấy coi như thanh tĩnh, cũng không có quá nhiều không hài lòng, nhưng sau khi các nàng đi vào lều hoa lệ chỗ các đệ tử thiên dụ viện, cho dù tâm cảnh điềm đạm như thế nào nữa, không để ý hưởng thụ ngoài thân như thế nào nữa, nhìn những dụng cụ trang trí cùng thực vật tinh xảo kia, vẫn không khỏi cảm thấy có chút khổ sở. Tương tự đều là người trẻ tuổi phụng chiếu lệnh Tây Lăng thần điện mà đến, vì sao các nàng những đệ tử Mạc Trì Huyền này ở trong quân doanh biên giới Yến Bắc không có doanh địa tốt, gánh vác nhiệm vụ gian nan vào sống ra chết sốt cuộc đi tới Vương Đình lại vân không có doanh địa tốt, mà những đệ tử thiên dụ viện này ngồi xe ngựa ca hát uống nước trà đi tới Vương Đình lại có thể có đãi ngộ tốt như vậy. Nhất là nhớ tới ngày đó phía dưới đồng cỏ chàng huyết chiến đó cùng mã tặc, nghĩ đến lúc đám người mình ở trong doanh địa đau khổ chống đỡ tùy thời có thể tử vong, bọn đệ tử thiên dụ viện này đang ở đồng cỏ phía trên tòa kỵ thờ ơ lạnh nhạt, các thiếu nữ Đại Hà Quốc càng thêm cảm thấy khó có thể tiếp nhận, cảm xúc hạ thấp dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở đối diện các nàng đệ tử thiên dụ viện cũng không làm khó, cũng không có cảm xúc hạ thấp gì, trên mặt càng không nhìn thấy xấu hổ đối với chuyện mã tặc cướp bóc, bọn họ bưng bát sứ chân quý trên hoang nguyên chậm rãi uống trà, tận bốn phận chủ nhân cùng các thiếu nữ Đại Hà Quốc ôn hòa nói chuyện, trong lời nói có cảm giác về sự ưu việt như có như không. Thiên dụ viện chính là thư viện Hạo Thiên Đạo môn nghiên cứu học tập do thần quan Tây Lăng thần điện tự mình phụ trách dạy, ngàn vạn năm qua không biết đã bồi dưỡng ra bao nhiêu đại nhân vật lưu danh sử sách, những năm qua, đã có đạo sĩ Diệp Hồng Ngư cùng Long Khánh Hoàng tử hai cường giả này đảm nhiệm ti tọa thần điện tài quyết ti, nổi tiếng thiên hạ. Ở trong lòng các đệ tử trẻ tuổi này, trừ tòa thư viện kia Nam Thành Trường An, trên đời nào còn có nơi thứ hai có thể cùng thiên dụ viện của mình đánh đồng. Được có, cách chương.